Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Các bạn thân mến, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi với cả bộ truyện Quỷ Bí Chi Trùng. Mình xin tạm dừng một xíu với cả bộ truyện Mục Thần Ký, bởi vì mình muốn đuổi kịp bộ Quỷ Bí Chi Trùng này với Người Dịch. Thì cũng chỉ còn có mấy chục chương nữa thôi là chúng ta sẽ đuổi kịp với Người Dịch. Thì chắc khoảng tầm 2-3 ngày tới là mình sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Mục Thần Ký. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng tiếp tục với những tình tiết hấp dẫn đang chờ đón chúng ta ở bộ truyện Quỷ Bí Chi Trùng. Chương 173, trở thành xác sống. Clint còn chưa kịp nghĩ gì cả, đã nhìn thấy thi thể cứng ngắc của nghị sĩ May Nắc chống hai tay, trong tiếng gió nặng nề bổ nhào về phía bên trái của mình. Nếu là trước kia, gặp tình huống đột xuất này, hắn chắc chắn sẽ phản ứng chậm chạp, khó tránh né. Cho dù phát hiện sớm, cũng phải lăn lê bò toài, chạy chật mới chạy thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ, Clint phản ứng ngay theo bản năng, ủng ra, không dây, sáng bóng, đạp một cái lấy đà, bật người, nhảy lên chiếc ghế dựa đằng sau. Vì mới thăng cấp một ngày, hắn còn chưa quen thuộc với sức mạnh, độ linh hoạt và tốc độ của mình, quán quýt hết cả lên. Cú nhảy này lại cao quá mức quy định, nên cuối cùng hắn hạ cánh trên thành lưng ghế. Lưng ghế nhỏ hẹp, trong lòng của Clint căng như thế đàn vậy, nhanh chóng điều khiển cơ thể, điều chỉnh trọng tâm. Hắn lắc lư mấy cái, đứng vững lại, uyển chuyển, khéo léo, giữ thăng bằng như một con mèo đen vậy. Đồng thời, trong khi lắc lư, hắn vung cánh tay trái lên, nương theo tư thế bổ nhào ra trước của xác sống May Nắc, phang một gậy vào bên sườn của nó, khiến nó mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã sấp mặt xuống nền. Clint đứng trên thành ghế, tay phải nhanh chóng mò vào dưới nách, ý định rút khẩu súng trong túi áo ra, nã cho xác sống này trước mặt một phát đạn săn mai mới được. Nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề nên xử lý dấu vết thế nào đây. Nếu phát súng này khoan một lỗ trên thi thể nghị sĩ May Nắc, phải giải thích thế nào về nguyên nhân cái chết cho người nhà ông ta và các nghị sĩ tân đảng quan tâm tới chuyện này đây? Nói rằng tôi chỉ bắn mỗi một phát vào thi thể của ông ấy sao? Không được. Suy nghĩ trong nháy mắt, Clint đưa tay phải vào túi bên của đồng phục cảnh sát, tìm được một vật mỏng hình tam giác, bùa chú an hồn. Hắn nhanh chóng phán đoán không chút do dự, rút tấm bùa chú bằng bạc đó ra, trầm trọng đọc tiếng Hermes cổ. Đỏ rực. Ngay khi câu thần chú này vừa mở ra bùa vàng lên, một cảm giác yên bình, tĩnh lặng tỏa ra từ tấm bùa. Clint vội rót linh tính vào tấm bùa, ném nó về phía xác sống May Nắc đang dãy giụa bò ra. Ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo bùng lên, bao trùm tấm bùa mỏng manh hình tam giác. Một màu đen yên tĩnh và êm dịu nhanh chóng tràn ra, quét sạch hồi hộp và bất an trong linh hồn của họ. Xác sống May Nắc đứng như trời trồng vậy, hai mắt dại ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, nước dãi chảy dòng dòng xuống đệm. Clint thở phào, định lấy vật liệu ra, chuẩn bị nghi thức, muốn dùng nghi thức tịnh hóa để giải quyết sinh vật không sạch sẽ trước mặt này. Nhưng đột nhiên, trong cổ họng của May Nắc lại phát ra tiếng khà khà lần nữa. Hai mắt ngây dại, nhìn về phía túi bên trái của đồng phục cảnh sát Clint mặc. Mẹ nói chứ! Clint bật cười, nhảy từ lưng ghế lên bệ cửa sổ lồi. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng chiếc ghế lưng cao đổ xuống và bị bẻ gãy. Clint lạnh sống lưng, buộc phải lấy ra một miếng bạc mỏng hình chữ nhật nữa. Đây chính là bùa chú ngủ say. Không phải chỉ có người sống mới cần đi ngủ đâu. Bản thân người đã chết rồi, ăn giấc nghìn thu, nhất định có vấn đề bất thường mới tỉnh dậy, chạy lăng quăng trên mặt đất. Thậm chí trong một số ít sách thần bí học có miêu tả về xác sống. Bọn chúng ban ngày ngủ say, ban đêm sống dậy, đò giấc. Clint lại trầm giọng đọc câu chú bằng tiếng hơi mét cổ. Dự định, nếu lần này thất bại tiếp, sẽ rút súng lục ra, bắn loạn xạ luôn, không thèm cân nhắc hậu quả nữa. Chỉ cần còn sống mới lo được những chuyện phiền não đằng sau. Cảm thấy miếng bạc mỏng trong tay trở nên lạnh giá, Clint rót linh tính vào, ném nó ra ngoài. Ngọn lửa đỏ rực, cháy bừng trước mặt của hắn. Tiếng nổ lép bép khẽ vang lên trong phòng khách. Sức mạnh lặng lẽ êm dịu tràn ra, khiến mọi sinh vật không thể chống lại được cơn mỏi mệt. Xác sống may nát vừa bò dậy từ chiếc ghế dựa bị đổ gãy, lập tức lắc lư mấy cái, nhắm chặt đôi mắt ngây dại, ngã vật xuống. Có kinh nghiệm vừa nãy rồi, Clint không dám thả lỏng nữa, nhanh chóng lấy ra các vật liệu cần thiết để sắp xếp tế đàn. Xương tinh khiết Amanda được trưng cất từ hỗn hợp cỏ dạ hương, hoa thơm miên và hoa cúc La Mã. Tinh dầu trăng tròn điều chế từ vỏ cây vân rồng và hoa ánh trăng, cùng với các vật liệu khác. Sau đó, hắn dùng bột thánh dạ tạo bức tường linh tính, phong tỏa quanh khu vực tế đàn và xác sấu may nát ngủ say. Clint đọc thầm câu thần chú của mình, thắp ba ngọn nến, vẩy xương tinh khiết, tinh dầu và bột thảo dược lên ngọn nến. Sau đó, hắn lùi về sau một bước, vừa cảm giác nhìn xác sống may nát, vừa đọc bằng tiếng Hermes cổ. Núi thần đêm tối cao hơn cả những vì sao, xa hơn cả vĩnh hằng. Tôi cầu xin sự chiếu cố của Ngài, khẩn cầu Ngài chiếu cố một người bảo vệ trung thành thuộc Ngài. Tôi khẩn cầu sức mạnh đỏ rực, tôi khẩn cầu sức mạnh tĩnh lặng và uyên giấc. Khẩn cầu Ngài tịnh hóa sinh vật không sạch sẽ bên cạnh tôi đây. Nó đã được gọi là ông John Maynard. Hỡi hoa ánh trăng, thảo dược thuộc về mặt trăng, xin hãy truyền sức mạnh và câu chú của tôi. Hỡi hoa thơm miên, hoa dược thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh và câu chú của tôi. Dường như có một luồng gió mát thổi từ nửa đêm tới, lặng lẽ quanh quẩn trong bức tường linh tính. Từng làn hơi màu đen mỏng manh, mờ nhạt bốc lên từ xác sống của may nát. Đợi mọi thứ lắng lại, Clint dùng linh thị và phương pháp xem bói lặp đi lặp lại để chắc chắn xác sống sẽ không tỉnh lại. Thấy kết quả là chắc chắn, hắn mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình, kết thúc nghi thức và dỡ bỏ bức tường linh tính. Tại sao ông ta lại trở thành xác sống như vậy nhỉ? Clint đứng dậy trước đệm, cau mày nhìn xuống thi thể của may nát. Một người phi phàm có linh cảm không kém, có dấu hiệu rõ ràng để nhận biết người chết có thể trở thành xác sống hay không. Huống chi là Clint, thầy bói, chắc chắn có linh cảm với những chuyện như thế. Những chuyện vừa rồi làm hắn trở tay không kịp. Trừ khi có thêm yếu tố thần bí ảnh hưởng, giống như vụ việc tên hề mặc áo đuôi tôm kia vậy. Clint cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, loáng thoáng nhận ra vấn đề. Xác sống may nát khăng khăng muốn đánh tới túi bên trái của đồng phục cảnh sát của hắn. Túi bên trái sao? Clint chuyển chiếc gậy đen khảm bạc sang tay phải, vươn tay trái áo vào túi, lấy ra một chiếc còi đồng cổ xưa. Đây là một chiếc còi đồng phủ đầy hoa văn thần bí, chính là chiếc còi đồng mà thầy Arcot cho hắn mượn để triệu hồi người đưa tin. Cái còi đồng này khiến may nát hóa thành xác sống sao? Cũng có thể. Thầy Arcot dù không phải là hậu duệ của tử thần, cũng có liên quan nhất định với tử thần. Một vật thần kỳ được ông ấy mang theo bên người thời gian dài có tác dụng như vậy cũng hợp lý. Clint trầm ngâm rồi gật đầu, lấy một đồng penny ra xem bói suy đoán vừa nãy. Vì đang ở hiện trường nên đang cầm chiếc còi đồng trên tay và có đầy đủ thông tin, nên hắn rất nhanh có được kết luận. Đồng penny xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay, mặt chân dung ngửa lên. Đây có nghĩa là khẳng định. Vậy mà thầy Arcot không nhắc ta chú ý đến vấn đề tương tự. Hai, thầy ấy vẫn là người mắc chứng mất trí nhớ mà. Không nhớ rõ là chuyện rất bình thường. Với lại chiếc quẻ đồng này chưa chắc có thể gây ra ảnh hưởng xấu nào tới thầy cả. Khả năng cao là bị thầy ép xuống. Sau này, khi tới Nghĩa Trang, di tích cổ có nhiều thi thể hoặc nơi nào dễ bị quỷ ám, không thể mang theo cái quẻ đồng này được nữa. Nếu không thì chính là tự bẫy mình rồi, ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Clint lặng lẽ ghi nhớ điều chú ý mới tổng kết ra này, rồi nhẹ nhàng xác định nghệ sĩ may nát trần như nhộng về giờ. Vì nhìn vết thương mới tinh do gậy đánh ở bên sườn ông ta, Clint thở dài, phủ vải trắng lên, giả vờ như không biết không có tội vậy. Vấn đề này thì cứ để cảnh sát ở đây phiền não đi. Cái bùa vừa rồi được dùng trong nhiệm vụ, có thể thanh toán được không đây? Hắn vừa nghĩ, vừa cất đồ đạc đi, cầm tấm chân dung ra cửa, mở khóa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Clint trông thấy thanh tra Tully đứng canh ở ngoài, không có bất kỳ ai tới gần cả. Vừa rồi làm sao vậy? Tully vừa nghi ngờ vừa lo lắng. Ông ấy loáng thoáng nghe thấy những tiếng động không nhỏ trong phòng. Clint cười, cố tình đùa giỡn. Nghị sĩ may nát sống lại đấy, định tặng tôi một cái ôm nồng nhiệt. Thôi thôi, đừng đùa nữa nha. Tully bất giác nhìn vào phòng. Nghiêm túc làm gì thế chứ hả? Clint xòe bàn tay ra nói. Nghệ sĩ Maynard biến thành xác sống, chính là xác sống trong những chuyện ma quỷ ấy. Nhưng tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân. May mà tôi còn chưa kịp ra khỏi đây, kịp thời thanh tẩy sinh vật không sạch sẽ đó bằng nghi thức ma pháp để ông ta quay về giấc ngủ ngàn thu rồi. Chuyện này có liên quan tới cái chết của ông ấy không? Tully nghiêm túc hỏi. Tôi vẫn chưa thể xác nhận được đâu, thậm chí tôi còn chưa biết đã xảy ra vấn đề gì cả. Ông biết đấy, trong lĩnh vực của chúng tôi có khá nhiều những chuyện không có lời giải. Clint nói qua quyết một câu, rồi phe phẩy bức chân dung trong tay nói. Lúc thông linh, tôi thấy hình ảnh của nghị sĩ Maynard chết. Ông ta đang vui vẻ làm chuyện vợ chồng với một cô gái này. Cũng trong lúc vui sướng nhất, ông ta bỗng ôm chặt vị trí trái tim của mình. Ý cậu là... đó là nguyên nhân cái chết của ông ta sao? Ngã ngựa à? Tully ngầm tỏ vẻ. Cậu hiểu ma đúng không? Về lý thuyết là thế, nhưng còn phải chờ giải phẫu tử thi nữa. Clint đưa bức chân dung này cho thanh tra Tully. Tully chỉ liếc mắt con một cái, kinh ngạc thốt lên. Phu nhân Sauron? Clint ngơ ngác nhìn ông ta. Bà ta rất nổi tiếng à? Ai chà, nhìn khuôn mặt và dáng người hẳn là khá nổi tiếng đây. Hắn rủa thầm trong lòng một câu. Tully nhìn quanh quất rồi có chút hưng phấn giới thiệu. Phu nhân Sauron là quả phụ xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất thành phố Tiên Gen này đấy. Cũng là quý bà được theo đuổi nhiều nhất trong các buổi xã giao đấy. Bà ấy là đời vợ thứ hai của nam tước Hoyce, nhưng bất hạnh trở thành quả phụ rồi. Bà ấy đứng trong tầng lớp quý tộc, được giới thương nhân giàu có mới phất lên hoan nghênh. Lại còn được mời tới các bữa tiệc của cả đảng bảo thủ và tân đảng nữa chứ. Nghe nói bà ta có quan hệ mờ ám với con chồng, tức là nam tước Hoyce hiện nay, và một vài quý tộc nữa, thêm mấy vị quan chức chính phủ nữa. Đúng là một vị phu nhân tràn đầy năng lượng mà. Không ngờ bà ta và nghị sĩ Hoyce cũng có quan hệ này. Ai? Nói đơn giản là một người đẹp ngoại giao xuất sắc. Clint thầm tóm lại một câu, nghiêng người chỉ vào phòng. Bước tiếp theo không phải nhiệm vụ của tôi nữa rồi. Cụ thể làm thế nào để thẩm vấn phu nhân Sauron là vấn đề của các ông đây nhé. À, trước khi tịnh hóa nghị sĩ Maynard, tôi có phang ông ấy một gậy. Các ông xử lý chút rồi nghĩ cách giải quyết giúp tôi nhé. Chú thích: tịnh hóa là một từ trong Phật giáo, nghĩa là làm sao để thân tâm được lóng lạnh trong sạch, hóa giải được tất cả những chuyện phiền não, bất an bất ổn của mình. Nói bằng cách chính xác thì tịnh hóa có nghĩa là gột rửa tâm hồn và thể xác để rũ bỏ những thứ xấu xa, tà ác, không sạch sẽ, để tâm hồn và thể xác được sạch sẽ trong sáng. Chương 174, phu nhân Sauron. Cái gì? Gấu ngựa Tully giật nảy mình, nhìn Clint một cái, lại dòm vào phòng khách, rồi nhanh nhẹn vọt vào phòng bằng tốc độ ông ta không nên có. Ông ta lật vải trắng phủ thi thể lên, cẩn thận xem mấy lần, rồi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt hơn tôi tưởng đấy, đây không phải vấn đề quá lớn đâu. Có lẽ mình nên rút súng lục ra, tặng nghị sĩ Maynard giam phát đạn săn mai mới được, để coi rốt cục vấn đề có nghiêm trọng không đây. Clint thầm oán trong lòng, chỉ ra cửa rồi nói. Tiếp theo, tôi không còn việc gì nữa phải không hả? Đừng! Tully bật thốt lên. Cậu, chờ thêm một chút nữa được không hả? Clint khó hiểu hỏi lại. Vì sao? Tully vô cùng nghiêm túc, vô cùng đứng đắn giải thích. Chúng ta nhất định phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Chờ hỏi phu nhân Sauron xong đã. Lấy được khẩu cung rồi, tôi sẽ đưa cậu về phố Giao Len. May nát trên hơn 10 tiếng rồi, còn sống lại được, thì có chuyện gì không xảy ra được đây? Cậu đi rồi, tôi phải làm sao đây? Tully thầm bồi hồi thêm một câu trong lòng. Cũng tốt. Clint xoa cằm. Ông tìm giúp tôi một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi nhé. Vừa thăng cấp một ngày thôi, nên trạng thái của hắn vẫn chưa ổn định về mọi mặt. Vừa rồi lại thực hiện nghi thức nhiều lần, sử dụng hai tấm bùa cũng bị sợ hãi không nhỏ, nên nhất định phải minh tưởng để giải quyết vấn đề này ngay. Bây giờ Clint vô cùng cảnh giác với mất khống chế. Tully kéo tấm vải trắng lên, rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, nói: "Không vấn đề gì cả." Ông ta dẫn Clint tới phòng tắm nắng gần đó, chỉ vào trong phòng nói: "Thanh tra Moretti, cậu yên tâm nghỉ đi, sẽ không ai tới quấy rầy cậu đâu. Tôi đi tìm phu nhân Sharon trước đã." Clint gật đầu, nhìn ông ta rời đi, sau đó đóng cửa phòng lại, khép màn cửa lại. Trong phòng tối mờ yên tĩnh, hắn khoan thai đi tới chiếc ghế bập bềnh, thoải mái nằm xuống, mặc cho thân thể đong đưa nhẹ nhàng. Tầng tầng lớp lớp quả cầu sáng hư ảo tập trung trong đầu của Clint, tiếng ong ong bên tai và cảm giác đau đầu dữ dội dần dần từng chút một biến mất. Đợi khi trạng thái ổn định rồi, hắn mở hai mắt ra, nhìn quanh phòng. Trong bóng tối phát ra hình dáng cái giường, ngăn tủ và các đồ dùng khác. Tinh thần của hắn thể xác nhẹ nhõm. Hắn tổng kết thử nghiệm trước đó. Tạm thời, mấy trò đùa lố không đạt được phản hồi gì rồi. Có lẽ do mình còn chưa thực sự nắm giữ được sức mạnh của ma dược tiên hệ, còn sót lại ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên, không loại trừ khả năng cách đóng vai này không có tác dụng gì cả. Cá nhân mình không quá hài lòng khi đóng vai tiên hệ, nhưng đã dựa lựa chọn danh sách đầu đường tắt này rồi thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày này, mỗi người không ít nhiều thì đều có lúc trở thành tên hề, không nên bài xích quá. Cần sớm tìm ra yếu tố tốt cốt lõi của tên hề là gì. Những suy nghĩ miên man trong đầu, Clint bỗng móc ra một đồng xu mệnh giá nửa penny màu đồng thau. Theo thói quen, hắn muốn xem bói thử, xem cái chết của Maynard có bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm hay không. Đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Clint lắc đầu bật cười, đôi mắt sẫm lại, lặp đi lặp lại câu nói: "Cái chết của John Maynard bị yếu tố phi phàm ảnh hưởng." "Con." Hắn nằm trên ghế bập bềnh, bắn đồng xu nửa penny lên, nhìn đồng xu màu đồng thau này lập lòe xoay vài vòng trong ánh sáng mờ mờ. Bụp. Đồng xu rơi xuống lòng bàn tay của Clint, con số 1/2 ngửa lên. "Phủ định rồi. Nói cách khác, cái chết của John Maynard không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu nhiên. Xem ra lão già này thật sự chết vì quá vui sướng. Người chết lớn nhất, mình cũng không nên dùng tục ngữ tiếng Trung chế giễu ông ta như vậy." Clint cất đồng xu. Trong căn phòng mờ tối, đầu óc không muốn suy nghĩ gì cả, ngủ tiếp đi. Trong tiếng gõ cửa chậm rãi nhịp nhàng, Clint sửa sang quần áo, đội mũ mềm có hiệu cảnh sát, đứng dậy từ chiếc ghế mềm, từ tốn đi tới cửa. Tay phải vừa chạm vào tới cằm nắm cửa thôi, trong đầu của hắn bỗng hiện lên một hình ảnh. Thanh tra Tully gấu ngựa đang đứng trước cửa, nơi nới cổ áo trông có vẻ đầy lo lắng và bất lực. Vặn nắm cửa, Clint từ từ mở cửa phòng ra. Hình dáng thanh tra Tully hiện ra trước mắt của hắn. Ông ta nới cổ áo nói: thật có lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi. Chúng tôi tìm được phu nhân Sharon rồi và ghi lại khẩu cung. Cậu có thể trở về phố Jolene rồi đấy. Tôi vô cùng xin lỗi đã chậm trễ thời gian cứu bác của cậu." Clint không hỏi gì về tâm tình hiện tại của ông ta cả. Hắn cười nói: "Phu nhân Sharon thừa nhận tối qua ở cùng nghị sĩ Maynard à?" "Đúng vậy. Bà ta nói là bị hơi men thôi thúc nên bà ta và nghị sĩ Maynard có chút mất kiểm soát. Sau khi phát hiện ra ông ta đột tử rồi, bà ta vô cùng sợ hãi, thu dọn qua loa rồi chạy ra khỏi căn phòng kia, trốn về phòng khách của mình. Tạm thời chúng tôi chưa có đủ lý do để kết tội bà ta. Chỉ có thể để bà ta rời đi và hạn chế tự do thôi, trông đợi kết quả giải phẫu tử thi có phát hiện đột phá gì không thôi." Thanh tra Tully giải thích cặn kẽ. Clint nghiêng đầu, nhạy cảm cười nói: "Ông đang giải thích với ai thế hả?" Tully sửng sốt một chút rồi gượng cười nói: "Ôi nhỉ, tôi đâu cần giải thích gì với cậu đâu. Tôi bị phu nhân Maynard làm điên đầu rồi, mới vô ý nói nhiều như vậy đấy." "Phu nhân nghị sĩ Maynard trở về rồi sao?" Clint giật mình hỏi. "Đúng vậy, thật đáng tiếc. Hôm nay tàu hơi nước quá lạ lùng, thế mà không trễ giờ tới tối nay cơ chứ." Jolly buông đồ trả lời khẳng định. Clint không hỏi thêm gì nữa, kiểm tra vật dụng mang theo đã đầy đủ chưa, rồi theo sau thanh tra Tully đi về phía cầu thang, bước xuống tầng trệt. "Tại sao các ông không bắt à hả?" "À là hung thủ giết người đấy. Tôi muốn tố cáo. Tôi muốn tố cáo các ông không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi muốn một luật sư tốt nhất để kiện tất cả các ngươi. Từng tiếng quát tháo inh ỏi truyền vào tai của Glenn. Hắn vô thức nhìn lại, thấy trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên được hai người thanh tra đỡ lấy, vừa căm tức vừa nhìn, vừa luôn miệng trách cứ người đối diện. Năm nay Bách Lanh thịnh hành phong cách váy dài cung đình. Trong đầu của Glenn thường xuyên đọc tạp chí thẩm mỹ quý cô, nảy ra một suy nghĩ lạc đề. Sau đó, hắn trông thấy một người phụ nữ được mấy người đàn ông bảo vệ sau lưng. Người phụ nữ này mặc váy dài màu đen, làn da trắng nõn nà, mái tóc nâu như thác nước vậy. Đôi mắt màu nâu trong sáng đáng thương như con nai rừng vậy, khiến người khác không tự chủ được muốn che chở cô ta. Phu nhân sao đón sau? Glenn bỗng nhớ tới vai nữ chính trong phim Con Heo vừa xem, cuống quýt nâng tay phải lên, che miệng, ho khan hai tiếng. Hắn theo thói quen nghề nghiệp, gõ nhẹ răng nanh bên trái hai lần, mở linh thị quan sát mọi người ở trong đây. Thân thể của phu nhân may nác này có chút vấn đề nhỏ, màu sắc khí chàng có chút mỏng manh. Từ màu sắc tâm trạng của bà ấy, có thể cảm nhận rõ sự phẫn nộ và căm hận. Điều này vô cùng phù hợp với biểu hiện bên ngoài của bà ta. À, cảm xúc của phu nhân Sauron có màu xanh lam đại diện cho suy nghĩ, lý trí và tỉnh táo. Điều này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện bối rối, hồi hộp, đáng yêu của bà ta. Quả nhiên, người có thể trở thành người đẹp xã giao không thể nào ngây thơ như thằng thỏ trắng được. Thân thể của bà ta vô cùng khỏe mạnh. Sau khi xem xét kỹ, Glenn đang định thu tầm mắt, bỗng trông thấy phu nhân Sauron ngẩng phát đầu, liếc về phía mình một cái, rồi cúi đầu ra vẻ sợ hãi run rẩy. Nếu không phải có thể trực tiếp nhìn thấy màu sắc tâm trạng của bà ta, chỉ sợ tôi cũng bị biểu hiện của bà ta qua mặt rồi. Hẳn là bà nên cân nhắc theo nghiệp diễn viên đi. Oán thầm hai câu, Glenn không dừng lại, đi cùng thanh tra Tully ra khỏi nhà nghị sĩ may nác. Lên xe ngựa, trở về cục cảnh sát của phố Giao Len. Sau khi đổi vị trí cho đội trưởng rồi, hắn tiếp tục trực cửa Genesee, cũng nhân cơ hội này viết đơn xin thanh toán. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Glenn trở về mặt đất, nhận lấy bữa sáng hắn nhờ Rosanne mua giúp. Tôi rất thích đĩa bánh này đấy. Hắn khen một câu. Tiền mua bữa sáng, hắn đã gửi cho cô nàng rồi. Thật vậy sao? Vậy mai tôi sẽ ăn thử xem sao. Rosanne vui mừng đáp lại. Khóe miệng của Glenn giật giật, tập trung xử lý sữa bò và đĩa bánh. Đợi đến 8 giờ 25 phút, hắn ngáp một cái, cố định cơn buồn ngủ, đi tới khu vực câu lạc bộ bắn súng. Lúc trước, hắn đã hẹn bác sĩ tâm thần Dexter Guardian rồi, gặp mặt vào giờ này. Trong sân bắn nhỏ, Glenn và Dexter ngắm chuẩn bia bắn của mình, bắn xong một lượt đạn rồi. Leng keng, Dexter rung tay, dốc vỏ đạn ra, hào hứng nghiêng đầu nhìn Glenn. Anh tự tin hơn trước rồi đấy. Đương nhiên, tôi đã thăng cấp lên danh sách 8 rồi, có năng lực thực chiến cực kỳ tốt rồi. Glenn cố ý thay đổi vẻ mặt và động tác tay của mình, ra vẻ như tự phụ nói. Bởi vì tôi chỉ cần hơn một tháng đã nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của ma dược rồi. Dexter thoáng khịt mũi nói. Mặc dù đây là chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng cũng không nên suốt ngày ra giả trong miệng đâu. Ha, anh làm khán giả mà không thể nhìn thấu biểu cảm của tôi sao? Có vẻ như tên hề có chút hạn chế năng lực của khán giả rồi. Glenn hiểu ra, cười nói. Gần đây, trạng thái của Hulk Hogan thế nào rồi? Hắn điên thật rồi. Dexter im lặng một giây, rồi nói. Tôi đã dùng nhiều biện pháp để thăm dò hắn. Chắc chắn hắn điên thật rồi. Tôi đang cân nhắc kê đơn thuốc cho hắn đây, xem có thể trị khỏi bệnh của hắn không. Lên danh sách 7 bác sĩ tâm lý, mà lại giả làm người bệnh tâm thần sao? Dù đôi khi có chữa trị cho người khác, nhưng việc này không phù hợp lắm với yếu tố cốt lõi của tên ma dược đâu. Đây là sai lầm trong sách sử dụng phương pháp đóng vai đấy. Có bị điên cũng không lạ đâu. Glenn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh có điều tra ra được hắn tiếp xúc với cả những ai trước khi bị điên không? Ngoại trừ bác sĩ y tá và lao công, người bệnh trong bệnh viện ra, thì không có ai khác tiếp xúc với hắn nữa cả. Dexter khẳng định chắc chắn. Glenn ừ một tiếng. Vậy trước đó thì sao? Phải chăng có người tới thăm hắn, hoặc là hắn có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần định kỳ một tháng hoặc là một khoảng thời gian không? Vì tuân thủ hứa hẹn nên trước đây Glenn cũng chưa từng nghe ngóng tin tức cụ thể của Hook Agony. Daxter trầm ngâm, hơn nửa ngày mới đáp. Ngoài thành viên của hội tâm lý luyện kim, chỉ có không tới 5 người đến thăm hắn, trong đó có một người tên là El, tới 3 lần. Không đợi Glenn gạn hỏi, anh ta nói, nhưng tôi đã nghe Hook Agony nhắc rằng El là tên giả, tên thật của hắn là Lennus. Chương 175, suy đoán. Lennus sao? Tên tội phạm lừa tiền lừa tình kia sao? Vậy mà các lại có liên hệ với cả Hook Agony của hội tâm lý luyện kim sao? Glenn nghe xong ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới thành tích của tên này. Đây là một kẻ tội phạm lừa đảo đã cuỗm trên 10,000 bảng rồi. Đây là kẻ nếu cung cấp manh mối về gã được ngay 10 bảng, trợ giúp bắt giữ gã thu về 100 bảng. Đây là kẻ cặn bã lừa gạt thân thể và tình cảm của cô gái vô tội. Vậy mà gã lại biết Hook Agony còn tới bệnh viện tâm thần thăm hắn 3 lần. Có phải điều này cho thấy gã đang tiếp xúc với vòng tròn người phi phạm hoặc bản thân gã chính là một người phi phạm hay không nhỉ? Nghĩ vậy thôi thì Glenn bỗng nhớ lại một tên ma dược. Đường tắt kẻ trộm, danh sách 8 là kẻ lừa bịp. Người phi phạm danh sách này thường lấy việc lừa gạt người khác làm trò tiêu khiển. Rất có thể, Glenn ngẫm nghĩ, gật đầu, khống chế nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của mình, ra vẻ vô tình thuận miệng hỏi. Vị Lennus kia, tới thăm Hook Agony lần cuối, lúc nào vậy? Đầu tháng 7, cụ thể là ngày nào thì tôi phải về bệnh viện tâm thần, lật lại đơn đăng ký mới biết được. Dark Sir Guardian trầm ngâm mấy giây rồi nói. Đầu tháng 7, khi đó âm mưu của Lennus còn chưa phá sản, hắn còn chưa trốn khỏi tin ghen. Glenn lại hỏi tiếp. Bình thường thì Hook Agony có tiết lộ chuyện gì về người đàn ông tên là Lennus kia không? Không, anh chắc phải biết chứ. Một bác sĩ tâm lý danh sách 7 không thể lỡ miệng tiết lộ chuyện gì. Mỗi câu họ nói ra đều đã suy đi tính lại trong lòng rất kỹ rồi. Trừ khi họ có mục đích khác, nếu không, rất khó moi được bí mật từ miệng của họ. Tôi cũng chỉ thừa dịp Hook Agony bị điên mới lấy được công thức người đọc tâm thôi. Đúng rồi, các anh đã xác nhận độ chính xác của công thức đó chưa? Daxter khéo léo che giấu cảm xúc tự hào với danh sách của mình. Clint cười cười nói, nó là thật, trừ khi nào anh tăng cấp, cứ yên tâm dựa theo nó mà pha chế ma dược đi. Nếu hội tâm lý luyện kim chưa thể cung cấp vật liệu, chúng tôi có thể giúp một tay. Gần đây, trạng thái của anh thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, trừ việc phải lo nghĩ vụ Hook Agony ra, thì cả người đều được thả lỏng, đã không còn dấu hiệu nhân cách phân ly nữa rồi. Đối với cả việc này, thật sự anh đã giúp được rất nhiều đấy. Daxter xúc động. Glenn ra vẻ khiêm nhường. Đây là chuyện tôi nên làm mà. Chúng ta trở lại đề tài vừa rồi đi. Anh đã nói bác sĩ tâm lý sẽ nghiền ngẫm suy nghĩ tính đi tính lại mỗi câu nói trước khi nói ra đúng không? Sẽ không thể dễ dàng tiết lộ bí mật. Vậy tại sao Hook Agony lại nói cho anh biết rằng El là Lennus? Phải chăng hắn đang ám chỉ điều gì đó sao? Hoặc là đang nhắc nhở anh điều gì? Daxter ngây người một lúc, hơn nửa ngày sau mới nhíu mày. Chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ, vậy mà tôi không hề chú ý tới. Nhưng trừ chuyện đó ra, Hook Agony cũng không hề nói nhiều thêm gì về điều khác cả. Chẳng lẽ mục đích của hắn là nếu xảy ra chuyện gì, tôi có thể báo cáo lại với những vị cấp cao trong hội về tên Lennus này sao? Tình huống bây giờ cũng có vấn đề nha. Khi tôi báo cáo chuyện Hook Agony phát điên lên trên, đúng là đã có một người liên lạc tới đây. Sau khi tôi giải thích xong mỗi chi tiết nhỏ, bao gồm cái tên Lennus, cấp trên vẫn chưa đáp lại gì cả. Tựa như ném tảng đá xuống biển vậy. Điều này có phải họ đang đoán được chuyện gì không? Suy đoán rất hợp lý đấy. Clint lấy đạn săn ma ra, nhét từng viên vào ổ quay, thử ngắm bia. Dựa theo suy đoán này, có lẽ Hook Agony đã sớm dự đoán được chuyện hắn sẽ hoàn toàn phát điên hoặc là sẽ chết. Mà chuyện này có liên quan đến Lennus. Nhưng nếu hắn đã sớm dự đoán được rồi, tại sao không xin sự trợ giúp của cấp trên nhỉ? Ánh mắt của Daxter thẫn thờ, nhìn về phía trước, khổ sở nói. Đáng tiếc là bây giờ hắn điên rồi, chẳng còn cách nào giao tiếp được nữa. Có lẽ cám dỗ nào đó đủ lớn để hắn lựa chọn mạo hiểm, Glenn suy đoán. Cùng lúc đó, hắn

Benson đâu rồi? Anh ấy trong phòng tắm mà. Melissa cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, đôi mắt sáng trở lại. Đúng lúc này, trong phòng tắm, ở lầu 1 vang lên tiếng xả nước. Benson cầm tờ báo mà cởi ra. Clint thân mến, muốn một phần ăn sáng hả? Không, em đã ăn rồi à? Clint kiên quyết lắc đầu, cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi hẹn gặp Dexter vào sáng nay. Bằng không, hắn sẽ không nhờ Rosanne mua bữa sáng từ trước. Thật quả đáng tiếc. Nếu em không, thì sẽ phải thay anh đổi cách nhìn về tài nấu nướng của anh đấy. Anh rất tự tin. Benson tự châm biếm. Lúc này, Melissa mới chú ý tới một việc. Cô nhìn Clint nói. Hôm nay, anh về trễ quá. Em gái à, hãy ngây thơ một chút đi, hoạt bát một chút. Đừng quan tâm quá như thế hả? Trạng thái vừa rồi của em ấy rất tốt. Clint lập tức cười nói. Có một tin tức tốt đây. Anh đã vượt qua bài kiểm tra của sở cảnh sát, có thể nhận được mức lương mới rồi. Melissa dường như chẳng hề nghi ngợi gì, bật hỏi. Benson cũng gật đầu, cười phụ họa. Clint cầm mũ, đứng ở cửa phòng khách, buồn cười nói. Thế này thì sao anh còn gây bất ngờ cho mọi người được nữa đây? Tiếp đó, hắn vội vã họng một tiếng nói thêm. Đúng thế, tiền lương tuần của anh tăng lên gấp đôi rồi. Hắn giấu 4 bảng tiền lương mỗi tuần, dự định tích cóp một khoản cho tương lai. Dù sao cũng không thể chỉ ỷ vào số tiền lương trong tài khoản ẩn danh được. Với lại tăng gấp đôi cũng đủ khiến anh trai và em gái kinh ngạc lắm rồi. 6 bảng sao? Melissa thốt lên, vừa kinh ngạc vừa chấn động. Anh cần đổi việc khác thật rồi. Benson sờ chân tóc một cái nói. Sau khi hay tin từ em trai, trong thời gian này anh rất chịu khó, khổ học đấy nha. Không đợi Clint nói chuyện, Melissa vui mừng nói. Cứ như thế thì trừ các khoản chi tiêu hàng ngày ra, chỉ cần khoảng 3 năm, hai anh sẽ tiết kiệm đủ để kết hôn theo tiêu chuẩn thấp nhất. À, tiêu chuẩn là Elizabeth nói cho em biết đi nha. Clint không nhìn được, cười phá lên. Đây là chuyện rất lâu về sau cơ mà. Còn bây giờ, hẳn là chúng ta nên chúc mừng một chút mới phải chứ. Anh tuyên bố từ hôm nay trở đi, món chính của chúng ta sẽ là bánh mì trắng. Chờ anh làm xong việc trong thời gian này, chúng ta sẽ tới nhà hàng thưởng thức món ăn đặc sắc nhé. Melissa nhìn hắn một chút rồi làm như không nghe thấy cô hỏi. Em và anh Benson muốn tới giáo đường Thánh Selina để tham dự lễ Misa. Anh có muốn đi cùng không? Anh ngày nào cũng ca ngợi nữ thần rồi. Clint cười ha hả nói. Anh nhất định phải ngủ bù đã. Giấc ngủ này hắn ngủ thẳng tới 12:30. Sau khi dùng cơm trưa với cả Benson và Melissa, hắn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm ngôi nhà có ống khói đỏ. Đôi khi trời tối, yên tĩnh, hắn dùng linh tính phong tỏa phòng ngủ, chuẩn bị thử nghiệm nghi thức triệu hồi người đưa tin bậc thầy tử linh Daily đã sạch. Ok, và chúng ta đã kết thúc video tập này rồi. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo ở video ngay sau đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại sau ít phút nữa.